Năm 2007, tại một ngôi làng nông thôn thuộc huyện Cam Nam của tỉnh Giang Tô, người dân địa phương đã bị một phen rúng động khi tin tức về một vụ giết người trả xác được lan truyền. Vụ án này trở thành tâm điểm của dư luận vào thời điểm đó bởi vì tính chất tàn bạo của hung thủ và câu chuyện đáng bàn luận xoay quanh động cơ gây án. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào buổi sáng của ngày 25 tháng 7 năm 2007, bà Lý, một người phụ nữ 60 tuổi, sống ở thôn Hà Câu thuộc thị trấn Mộc Hành, huyện Cam Khâu, tỉnh Giang Tô, dậy sớm và mang rau ra chợ xã bán. Để rút ngắn đường, bà men theo cây cầu tre tạm bắc ngang sông Hà Đồ, một con sông nhỏ chia đôi cánh đồng của thôn. Khi đi tới giữa cầu, bà phát hiện ra ở phía dưới trụ tre có một bao dệt màu xanh lam bị mắc kẹt vào cọc tre, nửa chìm nửa nổi. Ban đầu, bà Lý nghĩ rằng đó là bao phân do ai đó đã quăng xuống sông. Nhưng khi nhìn kỹ thì lại nhìn thấy một phần thịt trắng bợt thò ra khỏi miệng bao, trông như là da thịt đã thối. Gió sông lùa lên khiến cho bà Lý cảm thấy có cảm giác buồn nôn bởi vì mùi tanh nồng và lạ thường. Linh cảm có điều không ổn, bà Lý vội quay về báo cáo cho trưởng thôn. Khi trưởng thôn cùng với những người khác tới, họ đã dùng xào kéo chiếc bao dệt vào bờ. Với khoảng cách gần, nhóm người đã tá hỏa phát hiện ra ở bên trong có hai chiếc đùi người đang bốc mùi hôi thối. Phát hiện chấn động này đã nhanh chóng được người dân địa phương trình báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhiều xe cảnh sát đã có mặt tại khu vực phát hiện ra thi thể người sau khi nhận được thông tin từ người dân. Hiện trường đã lập tức phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm tại chỗ. Sau khi tiếp nhận hiện trường và thu thập mẫu vật, bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ hai phần thi thể được tìm thấy, đó là phần đùi trái và đùi phải. Theo như quan sát thì mỗi bên có chiều dài xấp xỉ là 90cm, tổng thể cho thấy đây là phần thân dưới của một người trưởng thành có thể trạng bình thường. Pháp y nhận định vết cắt nằm ở vị trí khớp hông không phải là được chặt ngang xương đùi, vết cắt sắc gọn, không bị răng cưa hay là dập nát. Sự thông thạo trong phương thức phân chia thi thể cho thấy hung thủ có hiểu biết nhất định về cấu trúc giải phẫu con người. Dựa trên các đặc điểm của hai xương đùi được tìm thấy, các bác sĩ pháp y đã xác nhận các khớp xương đã hoàn toàn cốt hóa, có nghĩa là quá trình phát triển xương đã kết thúc, loại trừ khả năng nạn nhân là người trẻ tuổi. Bề mặt khớp hông có dấu hiệu bị mòn nhẹ, viền gai xương hơi gồ lên, đây là đặc điểm thường thấy ở người trưởng thành đã hoạt động lâu năm. Ngoài ra thì ở phần trong xương có dấu hiệu giãn nhẹ của ống tủy và mật độ xương không còn dày đặc như ở người trẻ tuổi, cho thấy ảnh hưởng của tuổi tác. Dựa trên các dấu hiệu về cấu trúc xương và mức độ hao mòn, nạn nhân được xác định là nam giới, ước tính nằm trong độ tuổi khoảng từ 38 cho đến 45. Dựa trên công thức tính chiều cao của xương đùi, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân có chiều cao từ 1m7 cho đến 1m8. Hiện tại thì hai đùi của thi thể vẫn giữ được cấu trúc tương đối nguyên vẹn, da chưa bị trương phồng nghiêm trọng, mô mềm còn giữ được độ đàn hồi nhất định. Tuy nhiên thì bề mặt da đã bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt, lớp biểu bì có vài chỗ có dấu hiệu bong tróc. Dựa vào mức độ phân hủy của mô mềm, màu sắc da và tình trạng mô dưới da ở trong điều kiện nhiệt độ hiện tại, bác sĩ pháp y ước tính nạn nhân đã tử vong và thời điểm cách lúc được phát hiện là vào khoảng từ 3 cho đến 5 ngày. Việc xác định danh tính của nạn nhân chỉ dựa vào hai phần xương đùi là điều vô cùng khó khăn. Cảnh sát nhận định trọng tâm lúc này là phải nhanh chóng tìm thêm các phần thi thể khác hoặc là thu thập thông tin từ nhân chứng để tiếp tục mở rộng điều tra. Trước tình hình đó, cảnh sát đã lập tức chia thành nhiều tổ công tác. Một tổ được cử đi ngược dòng sông để truy vết, tìm kiếm thêm những phần cơ thể có thể là đã trôi giạt, đồng thời cũng xác định hướng trôi của phần đùi. Một tổ khác tỏa về các làng quê và thị trấn lân cận để rà soát, kiểm tra xem có người lao động nhập cư hoặc là bất kỳ nam giới nào gần đây mất tích mà chưa rõ nguyên nhân. Nhóm đầu tiên đã tìm kiếm ngược dòng sông trong suốt một ngày, nhưng vẫn không phát hiện ra thêm phần thi thể nào khác. Cùng lúc đó thì có một khó khăn mới phát sinh. Bến phà Lâm Gia, nơi phát hiện ra chiếc đùi, nằm ở vị trí hợp lưu của hai con sông lớn là sông Thanh Thủy và sông Lợi Hà ở thượng nguồn. Vậy thì rốt cuộc, phần thi thể này là trôi từ nhánh sông nào? Khi đang rơi vào bế tắc thì cảnh sát lại bất ngờ nhận được thông tin từ một ông lão sống ở bờ sông Lợi Hà. Ông kể rằng trong lúc đang rửa rau vào buổi sáng sớm thì ông đã nhìn thấy một vật thể giống như là chân người đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Thông tin này cũng giúp xác định phần đùi đã trôi xuống từ phía sông Lợi Hà. Dù tổ tìm kiếm thứ nhất có bước đầu thu thập được manh mối thì hai tổ còn lại phụ trách kiểm tra các làng mạc và khu dân cư lân cận lại không thu được thông tin nào đáng chú ý. Sau khi xác nhận dòng chảy đến từ thượng nguồn của huyện Hưng Nghiệp, cảnh sát lại đối mặt với một trở ngại lớn, đó là sông Lợi Hà có chiều dài hơn 40 km, chảy ngang qua rất nhiều thị trấn và có tới hơn 20 nhánh sông lớn nhỏ. Với địa hình phức tạp như vậy thì việc xác định vị trí hiện trường ban đầu trở nên vô cùng khó khăn. Tại cuộc họp phân tích chuyên án, các điều tra viên đã đưa ra một suy đoán quan trọng. Hiện trường vụ án có khả năng nằm ở trong khu vực dân cư đông đúc, bởi nếu như là vụ án xảy ra ở nơi hoang vắng thì nghi phạm hoàn toàn có thể phi tang nguyên vẹn mà không cần phải trả xác. Từ nhận định này, cảnh sát đã đưa ra một số giả thuyết sơ bộ về hung thủ. Thứ nhất là hung thủ có nơi ở ổn định hoặc là có nhà riêng. Thứ hai là hung thủ có khả năng nhất định ở trong việc phân xác. Cuối cùng là hung thủ có mối quan hệ hoặc là tương tác nhất định với nạn nhân đủ để khiến cho nạn nhân mất cảnh giác. Tổ chuyên án đã quyết định phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự ở các địa phương lân cận để đối chiếu thông tin về hồ sơ mất tích, xem có trường hợp mất tích nào có đặc điểm tương tự với nạn nhân hay không. Sau gần 2 ngày nỗ lực nhưng không có kết quả, cảnh sát đã quyết định phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin về việc phát hiện ra thi thể với hy vọng là sẽ nhận được hỗ trợ tích cực từ người dân. Vào ngày 1 tháng 8, một tuần sau khi người dân phát hiện ra thi thể, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người dân đến từ thị trấn Ô Châu của huyện Cam Nam, cách huyện Cam Khâu khoảng 20 km. Người này tên là Tôn Thi Tào, 45 tuổi. Anh Tôn Thi Tào cho biết em trai mình có tên là Tôn Chí Vĩ đã đột nhiên mất tích kể từ ngày 20 tháng 7. Gia đình đã tìm kiếm mấy ngày nay nhưng không có kết quả. Vừa khi nghe được thông tin về việc phát hiện ra thi thể nam giới chưa rõ danh tính ở trên phương tiện truyền thông, anh Tào đã ngay lập tức liên hệ cho cảnh sát để hỏi cụ thể tình hình. Theo như thông tin do anh Tào cung cấp, em trai của anh năm đó 39 tuổi, cao khoảng 1m75. Sau khi ghi nhận thông tin về các đặc điểm ngoại hình và tuổi tác của người đàn ông tên là Tôn Chí Vĩ, cảnh sát đã nhận thấy có sự trùng khớp nhất định ở giữa anh ấy và nạn nhân. Thêm vào đó, xét về thời gian Tôn Chí Vĩ mất tích với thời gian ở trong báo cáo pháp y, cả hai mốc đều tương đồng. Để làm sáng tỏ mối nghi ngờ của mình, cảnh sát đã quyết định lấy mẫu để đối chiếu DNA. Kết quả giám định đã được đưa ra trong vòng một ngày sau đó. Đúng như dự đoán, nạn nhân chính là anh Tôn Chí Vĩ. Sau khi danh tính của nạn nhân được xác định, lực lượng chức năng đã lập tức mở một cuộc điều tra chi tiết về nạn nhân. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được anh Tôn Chí Vĩ sống tại làng Khai Hạnh của thị trấn Mộc Hành, huyện Cam Nam. Tôn Chí Vĩ đã lập gia đình và hiện sống cùng với vợ là cô Tô Thanh Nguyệt, 39 tuổi, và con trai là Tôn Thừa Chí, 17 tuổi. Tôn Chí Vĩ không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê đâu thì đi làm đó. Vợ của Tôn Chí Vĩ là cô Tô Thanh Nguyệt cho biết vào buổi chiều của ngày 20 tháng 7, chồng của mình nói là sẽ đi ra ngoài, đi nhậu cùng với nhóm bạn, không nói là khi nào sẽ về. Khuya ngày hôm đó, thấy là đã muộn nhưng chồng vẫn chưa về, Tô Thanh Nguyệt đã gọi điện thoại vào số điện thoại của chồng. Điện thoại có đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Bình thường thì Tôn Chí Vĩ vẫn thường xuyên ngủ ở bên ngoài qua đêm mỗi lần nhậu say, cho nên Tô Thanh Nguyệt cũng không quá lo lắng. Cô nghĩ rằng sáng mai chồng mình sẽ trở về. Tuy nhiên thì đến sáng vẫn không thấy anh ấy đâu. Từ hôm đó đến nay, Tôn Chí Vĩ như là đã mất dạng, không ai ở trong gia đình liên lạc được với anh ấy. Tôn Chí Vĩ vốn là một tay nghiện cờ bạc có tiếng ở trong làng. Cũng chính vì nghiện cờ bạc mà anh ấy đã gây ra một khoản nợ lớn lên đến 11.000 tệ, khoảng gần 40 triệu đồng. Hai vợ chồng đang cố gắng xoay sở nhưng vẫn chưa trả đủ. Trước sự biến mất bí ẩn của Tôn Chí Vĩ, mọi người xung quanh cũng không khỏi nảy sinh những phán đoán rằng anh ấy đã rời khỏi địa phương để trốn tránh khoản nợ sắp đến kỳ hạn. Dường như là không ai ngờ đến tình huống Tôn Chí Vĩ bị sát hại một cách dã man như vậy. Từ thông tin do cô Tô Thanh Nguyệt cung cấp, cảnh sát về cơ bản đã nắm được lịch trình vào ngày mà Tôn Chí Vĩ mất tích. Lực lượng chức năng sau đó đã gặp được nhóm bạn cùng nhậu với Tôn Chí Vĩ vào buổi chiều ngày 20 tháng 7. Nhóm này bao gồm anh Lưu Tây Á, Lương Viễn Tùng và cả hai sống cùng thôn với nạn nhân. Qua phỏng vấn, cảnh sát biết được hôm đó Tôn Chí Vĩ là người chủ động gọi điện mời cả hai người đi nhậu để ăn mừng con trai mình là Tôn Thừa Chí đậu vào trường trung học phổ thông trọng điểm của huyện. Ở trong cuộc nhậu ngày hôm đó, do vui cho nên Tôn Chí Vĩ nhậu hơi nhiều hơn bình thường. Khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó, Lưu Tây Á có việc cho nên phải về trước. Tôn Chí Vĩ và Lương Viễn Tùng thì vẫn tiếp tục nhậu cùng với nhau. Theo như Lương Viễn Tùng, cả hai ngồi lai dai thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa, rồi mới ra về vào thời điểm mà quán nhậu đóng cửa. Sau khi ra khỏi quán nhậu, do cả hai ở hai đầu khác nhau cho nên mỗi người mỗi ngả. Lương Viễn Tùng cho biết, khi mình di chuyển được một đoạn cách quán nhậu khoảng tầm 100 mét, thì có nhìn thấy một người đàn ông cùng làng, cũng khá thân, tên là Tăng Khí Tần, đi xe đạp đi ngang qua mình. Bắt gặp Lương Viễn Tùng ở giữa đường, Tăng Khí Tần dừng xe lại, hỏi thăm. Trong lúc trò chuyện với Tăng Khí Tần, Lương Viễn Tùng phát hiện ra đối phương cũng uống rượu, lời nói có phần thiếu kiểm soát. Lúc đó thì Lương Viễn Tùng đã để ý thấy ở trên giỏ xe đạp của Tăng Khí Tần có một vật thể gì đó khá to được gói trong giấy báo. Lương Viễn Tùng tò mò hỏi thì Tăng Khí Tần không ngần ngại tháo giấy báo ra. Anh ấy khoe rằng là mới nhờ được người quen làm cho được một vài con dao sắc bén để dùng. Cả hai nói chuyện đâu đó khoảng tầm chưa đầy 10 phút thì Tăng Khí Tần tiếp tục đạp xe, còn Lương Viễn Tùng thì đi bộ theo hướng ngược lại. Trong lúc chia sẻ với cảnh sát về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mình và Tăng Khí Tần thì Lương Viễn Tùng nhớ lại và tiếp tục cung cấp thêm một thông tin khác, đó là trong cuộc nhậu ngày hôm đó, Tôn Chí Vĩ từng đề cập đến Tăng Khí Tần. Tôn Chí Vĩ kể rằng cách đây chưa đầy một tuần, Tăng Khí Tần và Tôn Chí Vĩ đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Tăng Khí Tần kinh doanh một sạp thịt lợn tại chợ địa phương. Hôm đó có sẵn dịp đi ngang qua chợ, đã ghé sạp thịt của Tần để mua ít thịt về biếu bố mẹ ruột. Cả hai bên đã cãi vã qua lại về vấn đề giá cả. Tăng Khí Tần nóng nảy, thậm chí là đòi vác dao ra rượt Chí Vĩ. Thông tin trên từ người bạn nhậu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát đã bắt đầu tìm hiểu thêm về người đàn ông tên là Tăng Khí Tần. Theo như được biết thì Tăng Khí Tần vốn không phải là người dân địa phương. Anh ấy là người từ nơi khác chuyển đến đây sinh sống khoảng 10 năm nay. Ban đầu Tăng Khí Tần làm thuê cho một lò mổ, sau đó thì chuyển sang kinh doanh thịt lợn. Tại chợ địa phương, sạp thịt lợn của Tăng Khí Tần dường như lúc nào cũng đông khách. Tăng Khí Tần phân chia thịt lợn rất chuyên nghiệp. Mặc dù sạp thịt chỉ có một mình bán, nhưng Tăng Khí Tần lúc nào cũng tay chân thoăn thoắt, ít khi phải để khách chờ lâu. Tăng Khí Tần vốn là một người hành nghề đồ tể lâu năm, tay nghề đạt đến trình độ cao. Giữa Tăng Khí Tần và nạn nhân Tôn Chí Vĩ đã xảy ra mâu thuẫn không lâu trước khi sự việc xảy ra. Điều đáng nói là chính ngay vào đêm mà Tôn Chí Vĩ được cho là đã biến mất, thì Tăng Khí Tần lại xuất hiện ở trên con đường mà Tôn Chí Vĩ xuất hiện. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được nhà của Tăng Khí Tần nằm trên con đường mà Tôn Chí Vĩ sẽ phải đi qua từ quán rượu về nhà anh ấy. Chính vì những sự trùng khớp này mà cảnh sát đã lập tức đặt nghi vấn đối với Tăng Khí Tần. Từ chỉ điểm của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nhà của Tăng Khí Tần. Tăng Khí Tần sống một mình trong một ngôi nhà cấp 4. Khi cảnh sát tra hỏi, Tăng Khí Tần xác nhận với cảnh sát rằng mình và nạn nhân Tôn Chí Vĩ quả thật là có mâu thuẫn không lâu trước khi vụ án xảy ra. Tăng Khí Tần kể lại đầu đuôi câu chuyện khi đó rằng: ngày hôm đó, trong lúc mua hàng, khách thì đông mà Tôn Chí Vĩ thì cứ đứng lật hết miếng thịt này đến miếng thịt khác rồi lựa chọn. Điều này khiến cho một số khách hàng phàn nàn. Tôn Chí Vĩ lựa đã đời xong thì bảo Tăng Khí Tần thái cho mình một phần. Sau khi Tần cân lên và nói giá tiền thì Tôn Chí Vĩ lại bĩu môi chê thịt không ngon mà lại còn mắc. Những lời nói chê bai của Tôn Chí Vĩ đã gây ra hiệu ứng, khiến cho những người khách khác cũng tỏ ý không hài lòng, muốn kỳ kèo giá cả. Chính vì lý do này mà Tăng Khí Tần vô cùng bực bội Tôn Chí Vĩ. Tăng Khí Tần đang nóng mà Tôn Chí Vĩ thì lại ra mặt thách thức. Điên tiết, Tăng Khí Tần dùng dao chỉ vào mặt đối phương, hai bên cãi vã qua lại, thiếu chút nữa là Tăng Khí Tần sẽ đi đường quyền với Tôn Chí Vĩ. Nhưng khi đó cũng có những người khác can ngăn, cho nên Tôn Chí Vĩ cũng rời đi. Tăng Khí Tần thừa nhận về xích mích của ngày hôm đó, nhưng cũng một mực khẳng định với cảnh sát rằng mình không phải vì chuyện này mà gây án mạng. Tăng Khí Tần cho biết, sau cuộc trò chuyện tròng vánh với Lương Viễn Tùng ở trên đường đi ngày hôm đó, thì Tăng Khí Tần tiếp tục di chuyển. Lúc gần tới nhà thì Tăng Khí Tần quả thật có nhìn thấy một người đi phía trước mình. Nhưng do khi đó đối phương đang đi cùng hướng, thêm nữa đoạn đường này thì đèn chỉ sáng mờ mờ, cho nên Tăng Khí Tần thậm chí là còn không biết đối phương là ai. Tăng Khí Tần chắc chắn với cảnh sát rằng mình không phải là hung thủ, nhưng lại cũng không thể đưa ra được bất cứ bằng chứng ngoại phạm nào. Bởi vì Tăng Khí Tần chỉ sống một mình nên không ai có thể làm chứng cho những hành vi của anh ta. Sau một cuộc điều tra, cảnh sát tạm thời vẫn chưa thể loại bỏ Tăng Khí Tần ra khỏi diện tình nghi. Họ chỉ có thể tiếp tục theo dõi hành vi của anh ta. Trong khi manh mối về Tăng Khí Tần vẫn chưa được loại bỏ, thì cảnh sát đã nhận được thông tin từ vợ của nạn nhân. Cô Tôn Thanh Nguyệt nói rằng, người bạn nhậu của chồng mình, Lương Viễn Tùng, vốn là một trong những người chủ nợ của hai vợ chồng. Theo Tô Thanh Nguyệt, chồng mình đang mượn nợ Tùng khoảng 2.000 tệ, là hơn 7 triệu đồng. Mặc dù hai bên chơi với nhau như vậy, nhưng liên quan đến vấn đề tiền bạc thì đôi bên cũng đã từng xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, trong cuộc thẩm vấn, người bạn đi nhậu chung còn lại với Tôn Chí Vĩ là Lưu Tề Á cũng đã tiết lộ với cảnh sát rằng tối ngày hôm đó, Lương Viễn Tùng có nhắc đến khoản nợ hơn nửa năm rồi mà Tôn Chí Vĩ đã mượn mình, mãi vẫn chưa trả được. Lương Viễn Tùng đã gia hạn cho Tôn Chí Vĩ thêm một tháng nữa, nhưng Tôn Chí Vĩ lại kỳ kèo, muốn thư thư cho đến cuối năm. Đôi bên gần như là cãi nhau xung quanh chuyện mượn nợ. Lưu Tề Á đứng ở giữa, nhanh chóng khôn khéo, chuyển chủ đề khác để tránh cuộc nhậu mất vui. Vì Lưu Tề Á có việc đột xuất cho nên đã phải về trước, nên không ai có thể rõ rằng sau đó thì giữa Tôn Chí Vĩ và Lương Viễn Tùng có tiếp tục đôi co hay không. Chuyện liên quan đến tiền bạc, vốn dĩ cảnh sát lại không nghe Lương Viễn Tùng nhắc tới ở trong lần tra hỏi trước đó. Chính vì vậy, cảnh sát đã bắt đầu hỏi tung tích của Lương Viễn Tùng lúc rời khỏi quán nhậu. Lương Viễn Tùng chắc chắn rằng mình đã đi bộ một mạch về thẳng đến nhà kể từ khi tình cờ gặp Tăng Khí Tần. Về đến nhà, anh ấy đã ngủ một mạch đến sáng. Trong nhà của Lương Viễn Tùng khi đó chỉ có mỗi mình anh ta và người bố già yếu thì chỉ ở mãi ở trong phòng. Người bố cũng không thể làm chứng về hành tung của Lương Viễn Tùng. Vào ngày thứ hai sau khi danh tính của nạn nhân được xác nhận, trong khi các thành viên trong tổ điều tra vẫn còn đang tổng hợp và phân tích các manh mối thu thập được xung quanh hai nghi phạm là Lương Viễn Tùng và Tăng Khí Tần, thì có một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Tại đồn, lực lượng chức năng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ khẩn trương bước vào. Sau khi người này tiến lại gần hơn thì cảnh sát đã phát hiện ra đó chính là vợ của nạn nhân, cô Tô Thanh Nguyệt. Tô Thanh Nguyệt đứng trước mặt của các cảnh sát viên và tuyên bố một cách dõng dạc rằng: "Tôi chính là người đã sát hại Tôn Chí Vĩ và phân chia thi thể anh ta ra thành nhiều mảnh. Các anh hãy bắt tôi đi và không cần phải tìm kiếm thêm chi cho phí công." Sau khi chấm dứt câu nói, Tô Thanh Nguyệt đã chủ động đưa tay cho cảnh sát còng. Hành vi và những lời nói bất thường của vợ nạn nhân khiến cho các thành viên trong tổ chuyên án cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cảnh sát chưa từng chứng kiến một tên hung thủ nào lại bình tĩnh đến như vậy, cho nên họ nghi ngờ rằng Tô Thanh Nguyệt mắc vấn đề về tâm thần. Để làm rõ nghi ngờ của mình, cảnh sát đã quyết định giữ Tô Thanh Nguyệt lại tại đồn. Trong khi đó, thì một nhóm khác được cử đến ngôi làng Tam An, nơi hai vợ chồng sinh sống, để khai thác thêm thông tin. Sau khi nghe cảnh sát tiết lộ rằng Tô Thanh Nguyệt vừa đến đồn đầu thú, thì tất cả mọi người đều bày tỏ cảm xúc rất bất ngờ. Theo như chia sẻ của hàng xóm xung quanh, thì Tô Thanh Nguyệt là người phụ nữ thân thiện, điềm đạm. Ở trong mắt mọi người, Tô Thanh Nguyệt khá chu đáo, cô ấy rất biết kiềm chế cảm xúc. Tô Thanh Nguyệt một mình quán xuyến việc nhà, lại còn giỏi việc đồng áng. Cô ấy trông không giống như là bị bệnh tâm thần. Những người quen biết với Tô Thanh Nguyệt mà cảnh sát gặp, không ai dám tin cô ấy là hung thủ. Họ bày tỏ quan điểm rằng có thể là đã xảy ra hiểu nhầm nào đó. Trở lại đồn, cảnh sát cũng đã tiến hành một cuộc điều tra tâm lý đặc biệt đối với Tô Thanh Nguyệt. Kết quả của bài kiểm tra cho thấy Tô Thanh Nguyệt hoàn toàn không gặp vấn đề về tâm thần. Đối diện với cảnh sát, Tô Thanh Nguyệt trả lời một cách bình tĩnh rằng Tôn Chí Vĩ đáng nhận cái kết như vậy. Chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả đều là do lỗi của anh ta. Tô Thanh Nguyệt nói nếu không phải vì lấy Tôn Chí Vĩ thì mình đã không phải sống một cuộc sống tệ hơn cả con chó. Sau khi khai nhận sự việc, tổ chuyên án đã đưa Tô Thanh Nguyệt về nhà, nơi được nhắc đến là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tại căn phòng bếp của căn nhà, Tô Thanh Nguyệt đã lấy ra 5 con dao bếp, một chiếc rìu cùng với một chiếc thớt gỗ. Sau khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy lưỡi dao và lưỡi rìu đã bị mẻ ở rất nhiều vị trí. Tô Thanh Nguyệt cho biết đây chính là những công cụ mà mình đã sử dụng để phân chia thi thể của chồng. Tiến hành kiểm tra ở trên các hung khí cùng với nhà tắm nơi mà Tô Thanh Nguyệt xác nhận là hiện trường phân chia, các kỹ thuật viên đã trích xuất được một số vết máu khô. Vết máu được cho vào túi vật phẩm rồi đưa về phòng pháp y để giám định. Báo cáo pháp y đã nhanh chóng được đưa ra. Kết quả cho thấy các vết máu đều thuộc về nạn nhân Tôn Chí Vĩ. Bằng chứng xác đáng cùng với sự thú nhận lại càng củng cố thêm việc Tô Thanh Nguyệt chính là hung thủ. Tô Thanh Nguyệt năm đó 39 tuổi, cao chưa tới 1m6. Tô Thanh Nguyệt đã kết hôn với Tôn Chí Vĩ, tính đến nay cũng đã được 17 năm. Hai vợ chồng có với nhau một người con trai. Ngay lúc này, điều khiến cho tất cả các thành viên trong tổ điều tra cảm thấy thắc mắc đó là sau 17 năm chung sống, lý do gì đã thúc đẩy Tô Thanh Nguyệt sát hại chồng mình dã man như vậy? Thêm nữa thì rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn về thể chất giữa Tô Thanh Nguyệt và Tôn Chí Vĩ. Vậy thì bằng cách nào mà Tô Thanh Nguyệt đã làm được việc này? Liệu Tô Thanh Nguyệt ra tay một mình hay là còn có sự giúp đỡ của người khác? Giờ thì chúng mình hãy cùng lắng nghe xem là Tô Thanh Nguyệt đã chia sẻ những gì về động cơ gây án cũng như là quá trình ra tay sát hại chồng. Tô Thanh Nguyệt sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nông thôn miền núi của tỉnh Giang Tô. Tô Thanh Nguyệt là con gái cả, ở trong gia đình có 5 người con. Do không có điều kiện kinh tế cho nên Tô Thanh Nguyệt đã nghỉ học sau khi hoàn thành chương trình cấp tiểu học. Kể từ khi nghỉ học, Tô Thanh Nguyệt hầu hết dành thời gian để làm việc quần quật giúp đỡ gia đình, ít khi có cơ hội ra bên ngoài giao lưu. Chính do đó mà tính cách khá khép kín. Năm 19 tuổi, Tô Thanh Nguyệt hẹn hò với một thanh niên cùng làng, không được nửa năm thì chia tay. Trong một lần nhậu nhẹt say xỉn, bạn trai cũ của Tô Thanh Nguyệt đã buột miệng tiết lộ chuyện cặp đôi đã vượt quá giới hạn. Thông tin này đã nhanh chóng được lan truyền, khiến cho Tô Thanh Nguyệt vô cùng mất mặt. Năm 1990, Tô Thanh Nguyệt 22 tuổi. Thời điểm đó, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đều đã dựng vợ gả chồng, thì Tô Thanh Nguyệt vẫn được ví như là một quả bom nổ chậm. Lúc đó, Tô Thanh Nguyệt e ngại là chuyện mình không còn trinh tiết cho nên cũng không dám kén chọn người hẹn hò mà đã tự hạ thấp địa vị của mình. Cuối năm 1990 thì Tô Thanh Nguyệt được bà Mai làm mối và quen biết với Tôn Chí Vĩ, một thanh niên bằng tuổi ở làng kế bên. Ở trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên, Tôn Chí Vĩ đã không ngừng khen lấy khen để và tỏ ra ga lăng với Tô Thanh Nguyệt. Khi đó, Thanh Nguyệt là một cô gái đã chót một lần yêu đương dại khờ, đã có chút động lòng với đối phương. Một tuần sau lần gặp đầu tiên, Tôn Chí Vĩ chủ động đến nhà, rủ Tô Thanh Nguyệt đi chơi cùng mình. Tôn Chí Vĩ đã đưa Tô Thanh Nguyệt đến bờ sông, nói là muốn dạo mát, ngắm cảnh. Tô Thanh Nguyệt khi đó cũng tin tưởng vào những lời nói có cánh của bà Mai, cho nên luôn cho rằng Tôn Chí Vĩ vốn là người tốt và cũng không có một chút đề phòng nào. Trong lúc Tô Thanh Nguyệt còn đang mải mê ngắm cảnh, thì Tôn Chí Vĩ đột nhiên ôm chầm lấy cô, rồi vật xuống bụi rậm. Tôn Chí Vĩ thổ lộ rằng mình đã mến Tô Thanh Nguyệt từ cái nhìn đầu tiên và rất muốn có được cô. Tô Thanh Nguyệt không muốn sai lầm ở trong quá khứ lặp lại, cho nên cố gắng phản kháng lại hành vi của Chí Vĩ. Tuy nhiên, với sức lực yếu ớt của Tô Thanh Nguyệt thì vốn dĩ không thể cản lại được hành vi của đối phương. Tô Thanh Nguyệt bị cưỡng chế quan hệ tình dục bởi một người để lại ấn tượng tốt, tinh thần đã nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôn Chí Vĩ xin lỗi và nói rằng do Tô Thanh Nguyệt quá xinh đẹp cho nên mình không thể nào kiềm chế được bản thân. Để an ủi Tô Thanh Nguyệt thì Tôn Chí Vĩ hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm đối với cô. Trở về nhà, Tô Thanh Nguyệt ôm đau đớn, tủi nhục một mình, cũng không dám tiết lộ chuyện này với bất cứ ai và cũng không liên lạc với Tôn Chí Vĩ nữa. Một thời gian ngắn sau, Tô Thanh Nguyệt phát hiện ra mình đã mang thai. Vào thời điểm đó, những trường hợp như là Tô Thanh Nguyệt thường được mọi người gọi là trở hoang. Đa số các cô gái khi rơi vào tình trạng giống như là Thanh Nguyệt thì đều sẽ bị gièm pha dị nghị, cho rằng họ hư thân mất nết. Tô Thanh Nguyệt không muốn danh tiếng của gia đình vì mình mà bị hủy hoại, cho nên lại thêm một lần nữa buộc phải một mình đến tìm Tôn Chí Vĩ, cầu xin anh ta chịu trách nhiệm và kết hôn với mình. Thế nhưng thái độ của Tôn Chí Vĩ lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Tôn Chí Vĩ phũ phàng tuyên bố rằng mình không muốn cưới Tô Thanh Nguyệt và viện lý do rằng trong lần quan hệ đó, anh ta phát hiện ra cô không còn trinh tiết, không chắc đứa con ở trong bụng của Tô Thanh Nguyệt là con của mình. Tô Thanh Nguyệt không muốn con không có bố, cũng không muốn là mình bị mọi người xung quanh chế giễu, cười cợt, cho nên đã khẩn thiết cầu xin ở trong tuyệt vọng. Cuối cùng, sự quyết tâm của Tô Thanh Nguyệt đã khiến cho Tôn Chí Vĩ đổi ý. Anh ta đồng ý kết hôn với Tô Thanh Nguyệt. Sau khi kết hôn thì Tôn Chí Vĩ nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình. Anh ta trở nên đa nghi, ghen tuông vô cớ đến mức cực đoan. Chỉ cần là có một người đàn ông lạ nhờ Tô Thanh Nguyệt chỉ đường thì Tôn Chí Vĩ cũng lập tức nổi giận, chất vấn tại sao người đó lại không hỏi người khác mà lại phải hỏi cô. Bình thường, bất kể là chuyện nhỏ thì Tôn Chí Vĩ cũng sẽ xé ra to. Tôn Chí Vĩ không những mắng chửi mà còn thường xuyên dùng bạo lực đánh đập vợ. Mỗi lần đánh vợ thì Tôn Chí Vĩ đều lại nhớ đến chuyện cũ. Anh ta cho rằng vợ mình là một người phụ nữ khát đàn ông, luôn chủ động kết giao với đàn ông. Trong mắt của Tôn Chí Vĩ, kể từ lúc Tô Thanh Nguyệt tìm đến nhà mình khẩn thiết cầu xin anh ta cưới cô thì cô vốn đã mất hết giá trị. Tôn Chí Vĩ đóng kịch rất giỏi. Ở trong mắt mọi người, anh ta là một người đàn ông chững chạc, ôn hòa. Nhưng thực chất, ở đằng sau vẻ bề ngoài tử tế lại là một con người vũ phu, độc đoán và tàn bạo. Trong suốt nhiều năm sống chung, Tô Thanh Nguyệt hầu hết không dám phản kháng lại mà chỉ biết âm thầm chịu đựng. Tính khí của Tôn Chí Vĩ thất thường, đôi khi cũng thể hiện sự quan tâm đối với vợ. Chính vì những lúc này mà Tô Thanh Nguyệt cũng trở nên mềm lòng. Cô hy vọng rằng tính khí của chồng mình sẽ dịu lại khi càng có tuổi. Cũng chính sự nấn ná, sự không dứt khoát đã khiến cho Tô Thanh Nguyệt rơi vào bi kịch sâu hơn. Tôn Chí Vĩ không những không thay đổi mà ngược lại còn ngày càng sa đọa vào cờ bạc. Mỗi lần thua tiền thì anh ta lại bắt vợ về nhà cha mẹ đẻ để vay tiền. Cho dù Tô Thanh Nguyệt có vay được hay không thì anh ta vẫn sẽ đánh cô không một chút thương tiếc. Những trận đòn roi không chỉ xảy ra vào ban ngày mà khi đêm đến, Tô Thanh Nguyệt còn phải chịu đựng những hành vi sỉ nhục ghê tởm. Tôn Chí Vĩ không có khả năng sinh lý bình thường cho nên cũng thường lạm dụng thuốc kích dục. Có những đêm Tô Thanh Nguyệt đang ngủ thì lại bị chồng dựng đầu dậy, bắt quan hệ. Do tác dụng của thuốc cho nên hành động của Tôn Chí Vĩ cũng trở nên bạo lực hơn. Tôn Chí Vĩ luôn yêu cầu vợ phải làm theo những tư thế khó giống như trong phim mà trước đây cô còn chưa từng tưởng tượng qua. Cứ như vậy, Tô Thanh Nguyệt đã trở thành nạn nhân của cả bạo lực thể xác lẫn tinh thần của chồng mình ở trong một khoảng thời gian dài. Mãi cho đến năm 1997, khi mà Tôn Chí Vĩ rời làng để đi làm ăn xa cùng với một nhóm bạn, lúc này thì Tô Thanh Nguyệt mới tạm thời được một chút bình yên và nghỉ ngơi sau nhiều năm sống trong áp bức. Tuy nhiên, Tô Thanh Nguyệt lại không ngờ rằng bi kịch vẫn chưa dừng lại với mình. Vào thời điểm ấy, có một người đàn ông ở trong làng tên là Thạch Hồng Tường bắt đầu để mắt đến cô. Thạch Hồng Tường vốn là một kẻ côn đồ địa phương, nổi tiếng là hung hăng ngang ngược. Chẳng ai ở trong làng dám đụng tới. Hắn thường xuyên tìm cách quấy rối Tô Thanh Nguyệt vào ban đêm, thậm chí là còn lợi dụng thế lực của mình để gây áp lực và làm khó cô. Trong hoàn cảnh chỉ có một mình nuôi con nhỏ, bị cô lập và tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, Tô Thanh Nguyệt bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cảm thấy không còn lối thoát, Tô Thanh Nguyệt bắt đầu tin rằng nếu như thuận theo yêu cầu của Thạch thì có thể hắn sẽ buông tha và không còn quấy nhiễu cuộc sống của mẹ con cô nữa. Vì vậy mà trong một đêm, Tô Thanh Nguyệt đã chấp nhận quan hệ với hắn. Một năm sau, khi Tôn Chí Vĩ trở về thì Thạch Hồng Tường không dám bén mảng đến nữa. Tuy nhiên, chuyện về những lần mà Thạch Hồng Tường tìm tới nhà Tô Thanh Nguyệt cũng đã đến tai Tôn Chí Vĩ. Tin đồn này chẳng khác gì châm thêm lửa vào mối quan hệ vốn đã mục ruỗng giữa hai vợ chồng. Những lúc uống rượu say, Tôn Chí Vĩ đều sẽ nhắc đến Thạch Hồng Tường và mối quan hệ mập mờ giữa cả hai người. Tô Thanh Nguyệt bị đánh đập thường xuyên đến mức cơ thể cô đầy những vết bầm tím, da bị phồng rộp, đôi mắt sưng húp, có lần thậm chí là đầu còn chảy máu vì bị đánh quá nặng. Năm 2002, khi mà con trai đang học năm thứ nhất của trường trung học cơ sở, Tô Thanh Nguyệt đã phát hiện ra mình mang thai lần thứ hai. Nhưng do lao động vất vả, cô không may bị sẩy khi thai còn chưa đầy 3 tháng. Đến năm 2005, Tô Thanh Nguyệt lại mang thai lần nữa. Nhưng nghĩ đến việc chồng mình suốt ngày vắng nhà, tính khí thì ngày càng hung hăng, cộng thêm chính sách kế hoạch hóa gia đình đang được áp dụng nghiêm ngặt lúc bấy giờ, Tô Thanh Nguyệt đã quyết định âm thầm dùng thuốc để phá bỏ cái thai và nói dối rằng không may bị sẩy. Khi biết tin vợ đã sẩy thai, Tôn Chí Vĩ đã lập tức nghi ngờ và chất vấn cô. Có phải đứa bé là của người khác cho nên cô mới không dám giữ lại, có đúng hay không? Tô Thanh Nguyệt cũng không kìm được cơn tức giận cho nên đã buột miệng nói ra. Chính vì đứa bé là con của anh cho nên tôi mới không dám sinh nó ra. Tôn Chí Vĩ lập tức nổi giận, tát mạnh vào mặt vợ, đá thẳng vào bụng cô. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn đập đầu cô xuống nền nhà, vặn tay cô rồi dẫm lên để trút hết mọi căm tức. Trong cơn điên loạn, Tôn Chí Vĩ thậm chí là còn đánh cả con trai vô tội. Chưa dừng lại ở đó, Tôn Chí Vĩ đã dùng búa cao su đập 2 nhát vào đầu vợ rồi bỏ vào phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh lại sau cú đánh, đầu của Tô Thanh Nguyệt đau như muốn nổ tung, tai ù đi. Nhìn vết máu loang lổ trên sàn, Tô Thanh Nguyệt biết rõ nếu như cứ tiếp tục sống như thế này thì sẽ có ngày cô bị đánh đến chết. 2 ngày sau, Tô Thanh Nguyệt lấy hết can đảm để yêu cầu ly hôn. Nhưng Tôn Chí Vĩ lại thẳng thừng từ chối và cho rằng đâu phải cô ấy muốn ly hôn là ly hôn, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không những từ chối, Tôn Chí Vĩ còn đe dọa nếu như cô dám ra tòa đệ đơn thì hắn sẽ giết sạch cả nhà cô. Từ hôm đó, mỗi ngày trôi qua, Tô Thanh Nguyệt đều tự dằn vặt bản thân và suy nghĩ làm sao để kết thúc cơn ác mộng này. Ở trong tâm trí của Tô Thanh Nguyệt, dần hình thành một suy nghĩ táo bạo rằng chỉ khi người đàn ông này biến mất thì cuộc sống của cô và con trai mới có cơ hội được giải thoát. Một ngày tháng 4 năm 2007, Tôn Chí Vĩ đã trở về nhà nhưng không thấy vợ đâu. Cơn giận ở trong lòng bùng lên dữ dội khi Tô Thanh Nguyệt vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị chồng đá thẳng vào người. Cô ngã rúi rụi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôn Chí Vĩ túm lấy tóc vợ, kéo lê vào trong nhà, tay đấm chân đá không một chút nương tay. Trong cơn thịnh nộ, Tôn Chí Vĩ đã vừa lấy con dao gọt hoa quả ở trên bếp và bắt đầu rạch lên da mặt vợ, lên tai vợ. Tô Thanh Nguyệt đau đớn khóc to, nhưng Tôn Chí Vĩ thậm chí là một chút thương xót cũng không có. Sau khi Tôn Chí Vĩ vào giường ngủ thì người con trai mới dám rón rén bước tới, tay cầm lọ thuốc quen thuộc rồi thoa cho mẹ. Ngày 20 tháng 7, con trai của Tô Thanh Nguyệt là Tôn Thừa Chí sang nhà ông bà ngoại chơi. Vì con trai mới đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm cho nên Tô Thanh Nguyệt cho con trai chơi thoải mái, không cần phải về gấp. Hôm đó, Tôn Thừa Chí không về mà ngủ lại ở nhà ông bà ngoại. Khoảng 6 giờ tối hôm đó, Tô Thanh Nguyệt đã chuẩn bị bữa ăn rồi ngồi ở trong bếp chờ chồng về. Trước khi chồng rời nhà vào buổi chiều, Tô Thanh Nguyệt có hỏi chồng có về ăn cơm không thì Tôn Chí Vĩ bảo có. Tuy nhiên đến giờ ăn cơm thì Tôn Chí Vĩ lại không thấy xuất hiện, điện thoại cũng không nhấc máy. Đến đêm muộn, Tôn Chí Vĩ trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Tôn Chí Vĩ đã vô duyên vô cớ mắng Tô Thanh Nguyệt, tranh mau cô tại sao lại dám đi ngủ trước mà lại không chờ mình về. Trong cơn ngà ngà say, Tôn Chí Vĩ nhắc lại chuyện cũ và cho Tô Thanh Nguyệt là đồ đàn bà hư hỏng, dễ dãi và thèm khát đàn ông. Thế nhưng, chỉ sau vài phút gào thét, Tôn Chí Vĩ đã nhanh chóng ngã gục xuống giường, ngủ say như chết. Tô Thanh Nguyệt bị đánh thức ở giữa chừng, cũng không ngủ lại được. Cô ngồi ở bên mép giường, nhìn chồng đang ngủ say, tay Tô Thanh Nguyệt khẽ véo vào cánh tay chồng vài lần liền, nhưng Tôn Chí Vĩ vẫn không động đậy. Tô Thanh Nguyệt ngồi đó, im lặng, đầu óc trống rỗng. Và trong khoảnh khắc, Tô Thanh Nguyệt chợt nghĩ rằng thời khắc đã đến. Tô Thanh Nguyệt rón rén ra khỏi phòng, lần mò đi tìm một sợi dây thừng. Trở lại giường ngủ của hai vợ chồng, Tô Thanh Nguyệt nhẹ nhàng quấn dây ở quanh cổ Tôn Chí Vĩ. Lúc này Tôn Chí Vĩ khẽ cựa mình nhưng vẫn không tỉnh. Tô Thanh Nguyệt đứng lặng, cả người căng cứng vì do dự, không biết rằng liệu mình có nên ra tay hay không. Khi đó, ở trong đầu của Tô Thanh Nguyệt vụt hiện lên hình ảnh của chính mình 3 tháng trước. Mình nằm sõng xoài trong vũng máu, tay trái đã bị thương nghiêm trọng, tay chân chảy xước và bầm tím, kèm theo đó là ánh mắt của đứa con trai đầy bất lực và tuyệt vọng khi bôi thuốc cho mẹ. Kể từ khi kết hôn với Tôn Chí Vĩ đến giờ, Tô Thanh Nguyệt cũng chẳng còn nhớ là đã có tổng cộng bao nhiêu đêm mình phải chịu đựng những tiếng la hét, tiếng chửi rủa, những cú đánh tàn độc. Tô Thanh Nguyệt tự cảm thấy bản thân mình quá đáng thương vì đã sống như là một cái bóng ở trong ngôi nhà chẳng khác gì là địa ngục này. Lúc đó ở trong đầu Tô Thanh Nguyệt bị thúc giục bởi ý nghĩ rằng chỉ cần siết thêm một chút nữa thôi thì tất cả sẽ kết thúc. Cuối cùng, Tô Thanh Nguyệt đã làm theo những gì mình nghĩ. Cô dùng hết sức siết chặt sợi dây thừng ở quanh cổ chồng mình. Tôn Chí Vĩ càng vùng vẫy thì Tô Thanh Nguyệt lại càng siết chặt tay hơn. Gần 10 phút trôi qua, cơ thể của Tôn Chí Vĩ cũng dần bất động. Tô Thanh Nguyệt dốc sức kéo chồng rơi xuống khỏi giường. Tô Thanh Nguyệt thấm mệt cho nên ngồi bệt ở dưới sàn, dựa lưng vào tường thở dốc. Tô Thanh Nguyệt ngồi lặng nhìn thi thể của chồng một lúc lâu. Một lát sau, cô ta đứng dậy, đi lại tủ quần áo, lấy một chiếc chăn lớn trùm kín lên đầu Tôn Chí Vĩ. Tiếp đến, Tô Thanh Nguyệt dùng rìu liên tiếp giáng xuống đầu Tôn Chí Vĩ. Máu từ bên trong trào ra, thấm qua lớp chăn, tạo thành những vệt đỏ sẫm lan rộng. Tô Thanh Nguyệt quay về phòng bên cạnh, nằm xuống giường và thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thanh Nguyệt gọi điện sang nhà bố mẹ ruột, bảo con trai cứ ở lại chơi vài ngày, vì dù sao cũng đã lâu không về. Tôn Thừa Chí đồng ý. Hôm đó, Tô Thanh Nguyệt đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa chính, rồi lại lôi thi thể của chồng vào trong nhà tắm. Tại nhà tắm, trước tiên, Tô Thanh Nguyệt dùng một chiếc rìu lớn chặt rời tay chân. Sau đó thì cô ta đặt từng bộ phận lên thớt, rồi dùng con dao bếp cắt thành những mảnh nhỏ. Tô Thanh Nguyệt vốn là một người rất cẩn thận, tỉ mỉ. Kể cả ở trong lúc phân xác chồng thì cô ta vẫn muốn mọi thứ phải gọn gàng, sạch sẽ. Những miếng thịt cũng đã được cô cố gắng cắt cho đều nhau, không để chênh lệch nhiều về kích cỡ. Phải mất gần một buổi chiều để Tô Thanh Nguyệt chặt xác và cho các bộ phận vào túi ni lông và bao dệt đã chuẩn bị sẵn. Đêm hôm đó, khi làng quê chìm trong bóng tối, Tô Thanh Nguyệt đã đạp xe dọc theo bờ sông nơi chồng mình thường câu cá. Dọc theo đám cỏ dại ven sông, Tô Thanh Nguyệt từng lượt ném những túi ni lông chứa thi thể xuống, cô ta cầu nguyện rằng dòng nước mạnh sẽ cuốn chúng đi thật nhanh và thật xa. Sau khi về nhà thì Tô Thanh Nguyệt đã lau chùi hiện trường rồi đi ngủ. Ban đầu Tô Thanh Nguyệt phi tang thi thể, cố gắng lấp liếm để che giấu tội ác của mình. Tuy nhiên không lâu sau khi cảnh sát tìm đến thì Tô Thanh Nguyệt nghe được lời nói từ phía người con trai Thừa Chí, cho nên đã suy nghĩ lại. Tôn Thừa Chí khóc lóc vì sự ra đi của bố. Cậu ấy thổ lộ rằng từ trước đến giờ bố luôn để lại ấn tượng xấu cho mình, nhưng dù sao thì cũng vẫn thương ông ấy. Cảm xúc khi đó của Tôn Thừa Chí rất căm phẫn. Cậu ấy đã liên tục nguyền rủa hung thủ và cầu nguyện cho vong linh của bố nhanh chóng được siêu thoát. Tô Thanh Nguyệt đã trằn trọc cả một đêm không ngủ bởi vì những lời này. Rồi cuối cùng cô cũng quyết định để con trai không bị giày vò và quẩn quanh ở trong suy nghĩ phải cố gắng tìm ra hung thủ nữa, cho nên quyết định đầu thú. Sau lời khai của Tô Thanh Nguyệt, cảnh sát cũng đã tiến hành phỏng vấn những người thân của cô ta. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, con trai của Tô Thanh Nguyệt, Tôn Thừa Chí, tỏ ra vô cùng xúc động. Tôn Thừa Chí kể rằng, kể từ khi còn nhỏ, đã thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị bố hành hung. Trong ký ức của Tôn Thừa Chí, khuôn mặt của mẹ luôn có đầy máu và sẹo. Đối với Tôn Thừa Chí thì bố là người hung dữ, ông ấy luôn đánh mẹ và mình để chu giận mỗi khi không hài lòng bất cứ điều gì. Sau khi đánh xong, ông ấy ra ngoài uống rượu với bạn bè, trở về nếu như tâm trạng không tốt thì lại tiếp tục đánh. Tôn Thừa Chí nói rằng bố không bao giờ để cho mẹ yên quá 3 ngày. Còn về phía bà Tống, mẹ ruột của nạn nhân, bà Tống bật khóc lớn khi gặp cảnh sát. Bà nói rằng gia đình mình thật là xui quẩy khi rước về một người con dâu xấu xa như là Tô Thanh Nguyệt. Trong mắt bà, Tô Thanh Nguyệt không những là một người thất tiết mà còn mặt dày van xin đàn ông cưới mình. Bà Tống luôn nghĩ rằng gia đình họ vô phước cho nên mới cưới phải một người con dâu mà không ai muốn rước. Ở trong mắt bà Tống, con trai mình là một người thực tế, chăm chỉ, nỗ lực kiếm tiền. Ngược lại thì Tô Thanh Nguyệt thì lẳng lơ, chỉ biết ăn bám chồng và có thể tán tỉnh bất cứ người đàn ông nào mỗi khi chồng vắng nhà. Vào ngày 6 tháng 8, Tô Thanh Nguyệt được lực lượng chức năng áp giải đến con sông và tái hiện lại quá trình vứt thi thể của mình. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, các phần thi thể còn lại bị trôi giạt của nạn nhân cũng đã được tìm thấy đầy đủ. Sau khi tiết lộ toàn bộ câu chuyện, cảnh sát cũng không khỏi thở dài về câu chuyện cuộc đời của Tô Thanh Nguyệt. Nhưng bất kể là Tô Thanh Nguyệt có gặp bao nhiêu khó khăn, vẫn có bằng chứng không thể chối cãi rằng cô ta đã cố ý giết người. Bằng chứng xác thực cùng với bản lời khai đã đầy đủ, vụ án giết người và chặt xác phi tang của Tô Thanh Nguyệt chính thức được khởi tố. Xét đến tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tô đã tuyên án tử hình đối với Tô Thanh Nguyệt vì hành vi cố ý giết người, đồng thời cũng quyết định hoãn thi hành án trong vòng 2 năm. Sau phiên tòa trung thẩm, Tô Thanh Nguyệt được chuyển đến nhà tù nữ Giang Kinh thuộc tỉnh Giang Tô để thi hành án. Sau đó, nhờ tích cực cải tạo trong tù cho nên bản án của Tô Thanh Nguyệt được giảm nhẹ. Dù bản án đã được tuyên và pháp luật cũng đã lên tiếng, nhưng bi kịch của gia đình thì vẫn chưa chấm dứt. Khi đang thụ án thì Tô Thanh Nguyệt chia sẻ rằng người mình cảm thấy day dứt và thương xót nhất chính là người con trai Tôn Thừa Chí. Vì tội ác do Tô Thanh Nguyệt gây ra, cậu bé đã phải nghỉ học giữa chừng và bước vào đời mưu sinh sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Sau khi Tôn Chí Vĩ bị sát hại, mẹ già của Tôn Chí Vĩ sống trong đau khổ khôn nguôi, ngày ngày khóc thương trước sự ra đi đột ngột và đầy bi kịch của con trai. Vụ án này là một hồi chuông nhắc nhở cho mọi người rằng khi đối mặt với bạo lực gia đình hay là sự đe dọa tính mạng, điều quan trọng là chúng ta phải biết tìm đến các biện pháp pháp lý và nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng. Đa phần mọi người theo dõi vụ án đều cho rằng nếu như Tô Thanh Nguyệt sớm từ bỏ cảnh chịu đựng dai dẳng như vậy mà thay vào đó là báo cảnh sát, nhờ cảnh sát vào cuộc thì có lẽ đã không rơi vào con đường tội lỗi dẫn đến thảm kịch đau đớn như ngày hôm nay. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.